Chương 340, Khương Ly thứ 7 linh vũ hồn. Ha ha ha ha, yêu tướng bọn họ đem chính mình chúc phúc lời nói xong, lại lẫn nhau kề vai sát cánh tiếp tục uống rượu. Đây chính là hoàng rượu cười à, có thể nào không uống thống khoái đột nhiên, một cái cường tráng cánh tay, ôm lấy Khương Hạo cái cổ, đập vào mặt mùi rượu, kém chút không có đem Khương Hạo hôn nôn. Hắc hắc, quốc cứu gia, ngươi đứng ở chỗ này làm gì đi và uống rượu với nhau à, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ôm Khương Hạo yêu tướng cười híp mắt nói. Khương Hạo mặt tối sầm, vốn định muốn đẩy ra hắn, nhưng lại nghe hắn nói, sẽ không phải là bởi vì các ngươi nhân tộc, tiểu lượng không kịp chúng ta yêu tộc, vì lẽ đó không dám uống á. Khương Hạo ánh mắt ngưng lại. Thế mà còn liên lụy đến nhân tộc mặt mũi vấn đề bên trên hôm nay, Khương Ly thành thân, hắn tức thời vui vẻ, lại là khó chịu, giờ phút này lại bị yêu tướng khiêu khích uống rượu, Khương Hạo dứt khoát không thèm đếm xỉa. Uống thì uống. Ai sợ ai a, sảng khoái ôm Khương Hạo cái cổ yêu tướng, hướng hắn duỗi ra một cái ngón tay cái, lôi kéo hắn trở về tiền điện bên trong, tiếp tục liều rượu. Bành bành bành, thương khung dưới bóng đêm, pháo hoa vẫn còn tiếp tục. Tại cái này giống như mộng ảo vạn yêu chi đô, tất cả mọi người vô tâm ngủ yên, bọn họ đang vì bọn hắn hoàng mà cao hứng, bọn họ vừa múa vừa hát, uống rượu vui đùa, dùng hành động để biểu đạt tâm tình của bọn hắn. Chỗ tầm cung, dưới lan can ngọc, cái kia một đôi đẹp đến nỗi nhật nguyệt tinh thần đều am mở đa mở phai màu người mới đã không thấy. Trong tầm cung, dưới ánh nến, Dạ Minh Châu vắng lặng, ấm lạnh song sắc quang mang đan vào một chỗ, đem giường cưới bên trên tô đậm ra một tầng mộng ảo mờ mịt chi sắc. Khương Ly cùng Lục Giới khoanh chân ngồi ở trên giường, trên người thích bảo còn chưa cởi. Tối nay, là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Khương Ly chăm chú khuôn mặt nam nhân, trong mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ thẹn thùng. Ly Nhi, ngươi đẹp quá. Lục Giới ôn nhu no y, Khương Ly khỏe miệng hơi hờ ơ tờ lên. Không có nữ nhân không thích chính mình nam nhân khen chính mình đẹp, nhìn xem Khương Ly rủ xuống đôi mắt, Lục Giới cặp kia lưu ly con mắt bên trong nhanh chóng hiện lên nồng đậm không bỏ. Thế nhưng là, làm Khương Ly nâng lên mắt lúc đến, loại kia không thôi cảm xúc lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng ta đi ngủ sớm một chút, ta thấy nam nhân chậm chạp không nổi, Khương Ly đành phải chính mình chủ động. Không nổi. Chúng ta lại nói chuyện. Lục Giới lại nói. Khương Ly nhíu mày. Lời nói lu cờ na ó không thể nói tối nay trọng yếu nhất sự tình, không phải động phòng sao chẳng lẽ. Lục Giới thẹn thùng, muốn no y trùy hệ nờ điều tiết một cái tâm tính. Khương Ly mím môi mà cười, gật đầu nói, tốt, vậy liền lại nói một hồi. Vừa rồi, ta nói chỉ có ngươi có thể sử dụng thạch cổ, mở ra chín hoang giam cầm. Lục Giới chăm chú nàng chậm rãi nói. Khương Ly gật đầu. Thế nhưng, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ. Lục Giới lại nói. Ta đương nhiên biết rõ mình thực lực không đủ, ta liền cái người điên kia đều đánh không lại. Nói, Khương Ly có chút chán nản. Không, không phải như thế. Lục Giới phủ nhận. Khương Ly trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Lục Giới nói, muốn khống chế chìa khóa, mở ra chín hoang giam cầm, ngươi nhất định phải nắm giữ chín cái linh vũ hồn. Tạm, dù vậy, tỷ lệ thành công cũng chỉ có một nửa. Thế nhưng, ngươi không phải 9 cái linh khiếu, mà là 10 linh khiếu, không bàn mà hợp 10 mặt thạch cổ, liền đem tỷ lệ thành công để cao 8 thành. 9 cái linh vũ hồn thế nhưng là, 9 hoang tu vi hạn chế, liền tại thánh giả, nhiều nhất cũng chỉ có 7 cái linh khiếu. Khương Ly nghi hoặc không hiểu. Ngươi khác biệt. Ngươi là thái hư thần thể, trời sinh 10 linh khiếu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, lại có thạch cổ phụ trợ, ngươi sẽ không nhận 9 hoang tu vi hạn chế. Chẳng lẽ ngươi quên, ngươi thứ 8 linh khiếu bên trong, đã có lôi thú là linh vũ hồn, cái kia như kỳ tích thứ 10 linh khiếu bên trong, QNZ tồn tại linh vũ hồn. Ngươi chênh lệch chỉ là thứ 7 linh khiếu cùng thứ 9 linh khiếu. Lục Giới chăm chú nhìn nàng, gàn từng chữ một. Khương Ly nhíu mày mí môi. Giây lát về sau, nàng mang theo nghi hoặc, hỏi Lục Giới, cái kia tên điên nói cho ta, chín hoang nhưng thật ra là một cái hư giả thế giới. Chỉ là một cái lao tù lớn, đây là thật sao? Nàng tin tưởng, đáp án của vấn đề này, không có người nào so Lục Giới có tư cách hơn trả lời. Bởi vì, bản thân hắn cũng không phải là thuộc về chín hoang người, hắn đến từ càng cường đại thế giới, hơn nữa thân phận tôn quý phi phàm. Lục Giới chậm rãi lắc đầu, không thể nói như vậy. Cái kia chân tướng là như thế nào? Khương Ly truy hỏi. Lục Giới ngẩng đầu, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía pháo hoa nở rộ bóng đêm thương khung. nói ra để Khương Ly chấn động vô cùng đáp án. Chín hoang, là ta sáng tạo ra đến thế giới. Quanh trong nháy mắt kia, Khương Ly chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tam hồn thất phách bị lục giới lời nói đều đánh bay đến lên chín tầng mây. Ta chỗ thế giới, là ba đế bốn hoàng thống trị, tên là vạn giới thánh vực. Tên như ý nghĩa, vạn giới thánh vực chính là từ vô số thế giới tạo thành. Ba đế bốn hoàng nắm giữ sáng tạo thế giới năng lực, chúng ta mua đến đại niết bàn, đen trắng điên đảo thời khắc, đều sẽ sáng tạo ra thế giới mới. Đối lập, tại những thế giới này trong luân hồi, cũng sẽ có thế giới cũ bị đào thải, từ đây tiêu vong. Lục giới nói rất chậm, tựa hồ sợ Khương Ly nghe không hiểu. Khương Ly trợn to hai mắt trầm mặc, cũng không biết là đang tiêu hóa lục giới, vẫn là bị những lời này chấn động đến không cách nào động đậy. Mỗi một cái thế giới mới hình thành, đều sẽ kinh lịch một cái bản thân diễn biến quá trình. Thành công, thì lên cao. Thất bại, thì vẫn diệt biến mất. Chín hoang, với lúc chính là tại dạng này một cái bản thân diễn biến quá trình bên trong, hơn nữa ngay tại đi hướng vẫn diệt con đường. Ngươi nói cái gì bởi vì câu nói này, Khương Ly theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Chín hoang sắp biến mất thạch cổ vốn là ta lưu lại cho chín hoang sinh cơ, đây là chín hoang cơ hội cuối cùng. Ly Nhi, ngươi muốn cứu vớt toàn bộ chín hoang sao lục giới, giống như cái này đến cái khác kinh lôi, chấn động đến Khương Ly hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Nếu là lúc trước, nàng nơi nào sẽ đi qua nở chín hoang tồn vong thế nhưng hiện tại, chín hoang gánh chịu nàng cùng lục giới toàn bộ hồi ức. Nơi này có thân nhân, có bằng hữu, có quá nhiều nàng không thôi người. Làm lục giới hỏi ra câu nói này thời điểm, Khương Ly trước mắt không ngừng lóe lên là cái kia từng trường quen thuộc mặt. Ta muốn làm thế nào cơ hồ không kịp cân nhở A cờ, Khương Ly liền đã làm ra đến từ bản tâm lựa chọn. Lục giới nói, đầu tiên, chính là ngươi muốn mở ra chín hoang giam cầm, đưa nó vẫn diệt con đường dừng lại. Ta lập tức đi linh vũ giới tìm kiếm thích hợp thứ bảy linh vũ hồn, ta có lòng tin có khả năng một lần hành động thành thánh. Khương Ly lập tức nói. Thế nhưng là, lục giới nhưng một phát bắt được cổ tay của nàng, ngăn cản nàng đứng dậy. Không cần, ngươi thứ bảy linh vũ hồn ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Khương Ly trong mắt sáng lên, là cái gì ta? Lục giới trả lời. Khương Ly trợn to hai mắt, giật mình tại nguyên chỗ, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì ta nói, ngươi thứ bảy linh vũ hồn là ta, viễn cổ triệu hoàn thú. Lục giới dùng vô cùng trì hoãn, cực kỳ bình tĩnh giọng nói, lại một lần nữa nói ra đáp án. Ngươi Khương Ly đang muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình búng ra không được, liền miệng đều không mở ra được. Để lời nói với người xa lạ lục giới, a lục giới vô luận ngươi là thiếu đế, còn là lục giới, hay là lưu ly. Ngươi đối Khương Ly trái tim kia, viên kia toàn tâm toàn ý thay nàng mưu đồ tâm, từ đầu đến cuối không thay đổi.